Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, tái chiến Drolizard. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La trong cống thoát nước, tại Đồ Kỳ dưới sự hướng dẫn ba người tìm kiếm lấy Drolizard tung tích. Ta nói con chuột tiểu thư. Peter lời còn chưa nói hết, liền thấy Đồ Kỳ tiễn nỏ nhắm ngay bản thân. Đồ Kỳ, chúng ta một mực như thế quẹo trái quẹo phải, muốn ngoặt tới khi nào? Mờ tối trong cống thoát nước. Peter là một khắc không nghĩ ở lâu, ngươi là ở nghi vấn năng lực của ta. Đồ Kỳ tiễn nỏ lại tới gần. Một điểm, không có, tuyệt đối không có. Peter nhấc tay đầu hàng nói, ta chỉ là muốn nói, chúng ta vì cái gì không đi thẳng tắp, đi thẳng dây. Đồ Kỳ nhìn một chút Spider-Man cùng nhện nữ. Giống như có thể nha, hai người bọn họ có thể bò ở trên vách tường. Mình ngược lại là không lo lắng hoàn cảnh ảnh hưởng. Trước kia cùng bốn cái sư huynh đi quen thuộc. Thu hồi tiễn nỏ, hừ một tiếng, đuổi theo. Đồ Kỳ nói xong tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, Spider-Man bỗng nhiên gọi vào, chờ một chút. Thế nào? Nhện nữ hỏi nói. Ta giống như phát hiện manh mối. Spider-Man ngồi xuống dính thức dậy bên trên một chỗ vết bẩn. Đây là huyết dịch, Drolizard huyết dịch. Tiếp lấy hắn không ngừng tiến lên tìm kiếm. Phát hiện một đầu huyết dịch dấu vết lưu lại, ta nghĩ chúng ta mau tìm đến hắn. Spider-Man nói, liền muốn đi theo vết máu tiến lên, ta muốn là ngươi liền sẽ không như thế làm. Đồ Kỳ nói ra, Spider-Man nói ra, a, đối với mình không biết liền không nên tùy tiện có kết luận. Ta am hiểu cái này, vậy khẳng định là máu của hắn. Spider-Man nói bò lên trên vách tường, mau chóng tìm tới hắn. Bắt hắn lại, ta cũng không muốn lại ở lại tại Hạ Thủy Đảo. Hoàn toàn không có chờ nhện nữ cùng Đồ Kỳ ý tứ. Người cũng phải đi cùng sao Cindy tỉ tỉ. Đồ Kỳ nhìn bên người nhện nữ nói. Đồ Kỳ, người có phải hay không phát hiện cái gì? Nhện nữ hỏi nói. Ta không có đoán sai, cái kia hẳn là một cái bẫy dập. Đồ Kỳ nói, bẫy dập, đúng, dựa theo ngươi nói tình huống. Cái kia người thằn lằn cái đuôi bị cắt đứt, lại mọc ra lần nữa trước đó. Miệng vết thương của hắn sẽ không xuất hiện rõ ràng như vậy đổ máu dấu vết. Đồ Kỳ nói ra, nhện nữ nghĩ, ở trên cầu lớn Drolizard bị thương về sau xác thực rất tốt nhanh, cái kia chính là nói. Đây là hắn cố ý lưu lại. Nàng có chút nóng nảy, đi bên này. Đồ Kỳ giữ chặt nàng nói ra. Nhện nữ nhẹ gật đầu đi theo. Nhìn một cái nơi này, nguyên bản cống thoát nước bị đổi thành thằn lằn ổ. Từ đâu tới nhiều như vậy thằn lằn, không nghe nói có cái nào cửa hàng thú cưng mất trộm. Spider-Man tự nhủ nằm sấp ở trên tường, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Bất quá cái kia đại thần lằn giấu đi nơi nào, hoặc là hắn lại đi ra ngoài, phát hiện nơi này cũng không có nhân chi sau Spider-Man rơi xuống đất. Đi đến dụng cụ thí nghiệm trước, hắn thấy được Drolizard thí nghiệm ghi chép. Thứ 32 lần thí nghiệm mục tiêu lần nữa đạt được cường hóa, chiếm được sinh vật ẩn hình năng lực. Sinh vật ẩn hình, hắn chẳng lẽ đang theo đuổi lực lượng khác? Lúc này, một chỗ ngóc ngách bên trong hiện ra một bóng người cao to. Chính là Drolizard, bắt lại ngươi Spider-Man. Một đôi thiết giáp từ dụng cụ phần dưới duỗi ra, cấp tốc còng vào Spider-Man cổ chân. A úp, thực hỏng bét, Spider-Man biết bản thân trúng kế. Sau một khắc, một trận tê dại dòng điện truyền khắp toàn thân. Drolizard dùng một cây thanh thép đem Spider-Man cố định tại bên tường. Ngươi cái này côn trùng, cùng ngươi cùng nhau cái kia nhện cái đâu? Drolizard hỏi nói. Ha ha, ngươi đừng muốn biết bất cứ chuyện gì. Spider-Man giễu cợt nói, không quan trọng, thí nghiệm của ta chẳng mấy chốc sẽ thành công. Đến lúc đó chỉ cần dùng model mới nhất dược tề, tất cả mọi người cũng tìm được tiến hóa. Drillizard dùng một loại cuồng nhiệt giọng. Tiến hóa, đúng, giống như ta, đã không còn tàn chi khốn nhiễu. Vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là sinh mệnh lực đều tăng cường rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tiến hóa ra càng nhiều mạnh hơn năng lực. Đó là cao cấp hơn giống loài, cao hơn nhân loại cấp được nhiều. Drillizard nói ra, thôi đi, bây giờ người cũng sẽ không nguyện ý biến thành giống như ngươi đại thần lằn. Spider-Man một bên chiều phượng Drillizard một bên ý đồ tránh ra khỏi trên người thanh thép. Ngươi nói không sai, nhân loại rất ngoan cố, cho nên ta muốn trước vào hóa đi ra một nhóm tộc nhân. Khi mọi người thấy được mới chủng tộc cường đại sau tự nhiên sẽ không cự tuyệt tiến hóa. Drillizard lúc này xuất ra một phần dược tề, hướng về phía trong lồng thần lằn ngã xuống, màu xanh đen sương mù rất nhanh liền bị thần lằn hấp thu. Drillizard đem những cái này thần lằn thả ra chiếc lồng, ông trời của ta. Spider-Man nhìn trước mắt biến hóa, những tiểu đó thần lằn trưởng thành, mỗi một cái đều có cao nửa thước, từ bò sát biến thành đứng thẳng hành tàu. Có lẽ trí lực còn có điều đề cao, tựa như con mới sinh ngon giống vậy kỳ lấy hết thảy chung quanh, ha ha ha ha. Ta liền biết ta là đúng, bước đầu tiến hóa đã trải qua hoàn thành, bước kế tiếp chính là để bọn hắn trưởng thành. Drillizard cười lớn lấy ra một phần khác mà dược tề, lần lượt đút cho tiểu thần lằn, cái này thật là hỏng bét. Spider-Man nói ra. Ta muốn là ngươi liền sẽ ngay lập tức đi ngăn cản hắn. Một thanh âm vang lên. Đồ kỳ. Spider-Man sững sờ. Sau một khắc cũng cảm giác được thân thể thoát khỏi giam cầm. Lập tức nhào về phía Drillizard. Drillizard bị đẩy một cái lảo đảo. Trong tay dược tề tuột tay vung đầy đất. Ngươi là thế nào tránh thoát? Drillizard nói đánh về phía. Spider-Man. Spider-Man bắn ra tơ nhện kéo một phát, Drillizard vồ hụt, lúc này, ba đầu vừa mới bị cho ăn xong chất thuốc tiểu thần lằn đã trải qua dài đến cao một thước. Thân thể cũng tăng lên không ít, móng vuốt sắc bén lóe hàn quang, ánh mắt băng lãnh mà thị huyết, bên trên đem các hài tử của ta. Đem Spider-Man xé thành mảnh nhỏ, Drillizard nói ra. Ba cái tiểu thần lằn gào thét đánh về phía Spider-Man, hắc thần lằn các bảo bảo. Nên giấc ngủ, Spider-Man nhảy đến khác trên một mặt tường, phun ra tơ nhện đem ba đầu tiểu thần lằn trói thành một cái cầu. Dính vào trên vách tường, ghê tởm Spider-Man, Drillizard giống giận bò lên trên vách tường. Đại thần lằn, sao trèo tường ngươi có thể kém xa? Spider-Man chào phúng nói, nhưng là bắt lại ngươi đầy đủ. Drillizard nói tứ chi dùng sức khẽ chống. Cả người phóng tới Spider-Man. Tốc cực nhanh, Spider-Man sau một khắc vèo một cái không thấy. Drillizard đụng vào tường, rớt xuống, cảm ơn. Spider-Man đối với nhện nữ nói ra, vừa rồi chính là nàng từ một nơi bí mật gần đó xuất thủ đem hắn lôi đi. À, hai con nhện, ta chán ghét nhện. Drillizard nói dùng cái đuôi đem đồ bên người quất hướng Spider-Man cùng nhện nữ. Ha ha, cẩn thận một chút, những dụng cụ này còn muốn con trở về. Spider-Man nói dùng tơ nhện tiếp được dụng cụ. Nhện nữ xông đi lên cùng Drillizard quấn quýt lấy nhau. Nhện nữ so Spider-Man càng thêm nhanh nhẹn, linh hoạt thân thủ để Drillizard căn bản đánh không đến nàng. Người cũng sẽ chỉ tránh sao, Drillizard. Giống to nói, hiện tại không tránh, nhện nữ bỗng nhiên dừng lại. Mạng nhện, rơi, nguyên lai nhện nữ đang không ngừng đang di động dùng tơ nhện biên ra một cái lưới lớn. Drillizard trong nháy mắt liền bị ở. Đồ kỳ, nhện nữ hô to một tiếng. Đồ kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở Drillizard trước người, bật hết hỏa lực. Tiễn nỏ phun ra chất lỏng màu xanh lục, rơi vào Drillizard trên người phát ra, tư tư, thanh âm. Drillizard phát ra từng tiếng kêu đau đớn, gặp quỷ. Đây là vật gì? Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện khí lực của mình đang không ngừng thu nhỏ. Rốt cục bắt được hắn. Bất quá chúng ta muốn làm sao mang hắn ra ngoài, Spider-Man nói. Để ta giải quyết, chuyên nghiệp, Đồ Kỳ nói ra, Spider-Man có chút xấu hổ, sờ lỗ mũi một cái, cười cười, đi đến Drolizard trước mặt. Spider-Man nhìn lấy Drolizard nói ra, tốt đại thần lằn, chúng ta sẽ đem ngươi giao cho cảnh sát, dù sao ngươi cướp bóc, phá hư công cộng sự vụ tội danh vẫn là thành lập. Về phần ngươi có hay không bị giao cho cái gì chính phủ nghiên cứu cơ cấu cũng không biết. Không, thấy Drolizard vẫn nổ ánh mắt không cam lòng. Spider-Man bắt lấy mạng nhện kéo một phát. Sau một khắc sau lưng truyền đến một cỗ đại lực. Cả người đập vào trên tường. Các ngươi đừng nghĩ ngăn cản ta. Drolizard dùng cái đuôi cuốn lên máng nuôi cấy. Đó là dược tề thành phần nhất bộ phận then chốt. Sau đó phất tay đem mấy phần chế ra dược tề đánh vào trong nước. Quay người nhảy vào, một loạt động tác này phát sinh hết sức cấp tốc. Nhện nữ cùng Đồ Kỳ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hai người nhìn về phía Spider-Man. Spider-Man làm một cái rất vô tội động tác, ta đây đi đuổi ngay. Nói muốn đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhện nữ sau một khắc đuổi theo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.